Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1091. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 109.191, ném bản thể. Gác sách, Com Từ Nghịch lại ngủ rất nhiều ngày, mới chính thức tỉnh táo lại. Trong khoảng thời gian này, Linh Ngọc đã cùng hàng xóm quen thuộc, nhất là Thạch Đại Tẩu, nàng tâm tồn đồng tình, cố ý chiếu ứng. Còn như không nói, mỗi ngày cùng mảnh này lão thành khu những đứa trẻ chơi cùng một chỗ, cho dù ai gặp, đều không nhận ra đây chính là Hoài Tố cái kia cao ngạo dài dòng khí linh. Linh Ngọc, Từ Nghịch tinh thần thoạt nhìn thật nhiều. Hắn tổn thương tới chính là thần niệm thức hải. Nói có nghiêm trọng hay không? Nói không nghiêm trọng, làm không cẩn thận biến thành ngốc tử cũng không nhất định. Vào lúc này Từ Nghịch, hiển nhiên còn không bình thường. Tuy là nhận ra Linh Ngọc, phản ứng cũng rất chậm. Là ta, chào ngươi chút sao? Chứng kiến Từ Nghịch bộ dáng như vậy, Linh Ngọc hơi chút thở phào, chí ít không có ngốc. Từ Nghịch đè lại đầu, ta đến cùng xảy ra chuyện gì vì sao? Hắn bây giờ ký ức hỗn loạn tưng bừng, phản ứng đều chậm không ít. Linh Ngọc nói, ngươi gặp phải một chút phiền toái, đừng có gấp, nuôi một đoạn thời gian là tốt rồi. Từ Nghịch gật đầu, hắn phát hiện cảm giác dường như đang nằm mơ, phản ứng trở nên rất chậm, ký ức lại hỗn loạn, không rõ xảy ra chuyện gì, dùng sức suy nghĩ một chút sẽ đau đầu. Tới, uống trước nước, nàng đem định thần phù biến hóa ở trong nước, định cho Từ Nghịch dùng, ổn định tâm thần của hắn. Ngồi ở mép giường, Linh Ngọc mới đem chén trà giơ lên hắn bên môi, bỗng nhiên, Từ Nghịch tự tay nắm ở hông của nàng, ôm tới. Ai, nước, Từ Nghịch không để ý, hai tay hắn vây quanh, đem Linh Ngọc dày đặc thực thực mà ôm, đầu tựa ở trên vai của nàng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cảm giác đã lâu chưa thấy ngươi. Linh Ngọc, ngươi đi đâu? Thanh âm của hắn rất nhẹ, giống như ở đây than, trên người có một loại hiếm thấy yếu đuối. Linh Ngọc đã hồi lâu chưa từng thấy qua như vậy Từ Nghịch. Còn nhớ rõ, trong trí nhớ hắn thời điểm yếu ớt nhất, hay là đang trúc cơ kỳ. Khi đó, nàng ở Lâm Hải chiến đấu trung đan điền vỡ vụn, nuôi hồi lâu mới thanh tỉnh lại, Từ Nghịch bỗng nhiên có một ngày tới bái phòng. Đó là nàng lần đầu tiên chứng kiến Từ Nghịch ưu việt bề ngoài dưới. Ẩn sâu lo sợ không yên thất thố. Hắn nói mẫu thân hắn chết, hắn cũng tìm không được nửa ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Tuy là sống, lại không có thân phận, không có tương lai, liên trường tương hòa danh lời là của người khác. Cũng là khi đó bắt đầu, giữa bọn họ chỉ có dị dạng tình cảm. Hiện tại ở nơi này Từ Nghịch, mặc dù không có như vậy lo sợ không yên, nhưng có đồng dạng yếu đuối cùng ỷ lại. Ta ở chỗ này, không có việc gì. Linh Ngọc nhẹ nhẹ vỗ về lưng của hắn, về sau đều lại ở chỗ này, sẽ không đi. Lần trước Từ Nghịch lúc rời đi, chính là Linh Ngọc ra vấn đề thời điểm, cho đến lúc này, Linh Ngọc mới biết được trong lòng hắn có bao nhiêu sợ hãi. Trấn an một hồi, cho hắn ăn uống phù thủy, Từ Nghịch tinh thần tốt không ít, hắn đùa một hồi mò chuột, bỗng nhiên mò lấy cái gì, xuất ra một kiện đồ vật. Đây là cái gì? Linh Ngọc vừa nhìn, hắn cầm trong tay. Chính là thanh kia thanh tác kiếm vỏ. Năm đó ở Thương Minh giới, nàng nhặt được một khối vỏ kiếm mảnh nhỏ, sau lại cho Từ Nghịch, hiện tại thanh kiếm này vỏ đã hoàn chỉnh. Linh Ngọc cầm lấy vỏ kiếm, cau mày, lật xem một hồi. Ngươi nhận được vật này không? Nàng hỏi Từ Nghịch, Từ Nghịch lắc đầu, khí tức rất thuộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc biết hắn hiện tại ký ức hỗn loạn, cũng sẽ không nặng thêm hắn gánh vác, trầm ngâm một hồi. Nói, thanh kiếm này vỏ trước cho ta đi. Từ Nghịch gật đầu, không có ý kiến. Đầu hắn vẫn là rất đau nhức. Nói một hồi nói, lại cảm thấy khốn đốn. Linh Ngọc thấy thế, làm cho hắn nghỉ ngơi trước. Chính mình dự định đi ra ngoài. Không ngờ, Từ Nghịch kéo ống tay áo của nàng, mang theo vài phần tính trẻ con cố chấp. Chớ, Linh Ngọc trấn an, ta không đi, thì ở cách vách. Từ Nghịch lắc đầu, liền ở lại chỗ này. Như vậy bốc đồng Từ Nghịch, làm cho Linh Ngọc tâm phá lệ mềm mại, không nhiều dãy rua cũng đồng ý, tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ân, Từ Nghịch lôi kéo tay áo của nàng, cứ như vậy ngủ. Linh Ngọc tọa ở bên cạnh hắn, cầm thanh tác kiếm vỏ lật qua lật lại. Cái này thanh tác kiếm vỏ, lại có thể đem ký ức biến hóa thật, năng lực không nhỏ a. Còn có, nàng trước chiến đấu chính là cái kia. Thanh tác. Là thanh tác kiếm lưu lại bộ phận nguyên linh sao? Linh Ngọc nghĩ như vậy, thử thăm dò cùng vỏ kiếm câu thông. Nàng bây giờ không có tu vi, không còn cách nào dùng thần niệm mạnh mẽ thăm dò nguyên linh, chỉ có thể thử xem, vỏ kiếm có phải hay không muốn cùng nàng câu thông. Nàng nhắm mắt lại, chuyên chú cùng vỏ kiếm câu thông. Một hồi nữa, ý niệm lóe lên, một cái bóng ảo xuất hiện ở ý niệm của nàng trong. Thanh Tác, chứng kiến cái này mơ hồ thanh ảnh, Linh Ngọc thử hỏi dò. Thanh ảnh giọng nói bình thường mà mở miệng, tên ta Thanh Tác, ngươi là người phương nào, vì sao trên người có Tử Thanh Song kiếm khí tức? Linh Ngọc hiếu kỳ, ngươi thực sự là Thanh Tác? Thanh ảnh từng bước rõ ràng, lộ ra thanh y thân ảnh của cô gái. Tiểu bối, ngươi là người phương nào? Linh Ngọc yên lặng, nói rằng, vô danh tiểu tốt, nàng cũng không dám nói mình là Hoài Tố chuyển thế, Tử Dĩnh cửu nhân. Chẳng phải là Thanh Tác cửu nhân? Vạn nhất Thanh Tác trực tiếp nàng tiến hành thần hồn công kích, đem nàng khiến cho so với Tử Nghịch còn ngốc, nàng kia có oan hay không a? Thiên Quân, tục truyền ngài theo Hồng Nguyên Đạo Tổ cùng nhau vẫn thế, vì sao Nguyên Linh vẫn còn ở? Bây giờ Thanh Tác kiếm chỉ vỏ kiếm, thân kiếm làm sao ở? Thanh y nữ tử lộ ra biểu tình khốn hoặc, sau một lúc lâu, nói rằng, ta cũng không biết, ngài sao không biết? Thanh y nữ tử nói, Ngô chỉ nhớ rõ, lúc đầu Đạo Tổ vẫn thế, bạo phát đại chiến. Từ nay về sau đến cùng phát sinh cái gì, cũng không biết. Sau lại Ngô Nguyên Linh thanh tỉnh, đã chỉ vỏ kiếm. Linh Ngọc cảm thấy bất khả tư nghị, cho nên, Thanh Tác đem mình bản thể cho mất đi, đừng đùa. Tiểu bối, trên người ngươi có Tử Dĩnh khí tức, chẳng lẽ là Tử Dĩnh truyền nhân? Linh Ngọc yên lặng, đáp, coi là vậy đi, như vậy, Tử Dĩnh đây hắn ở đâu? Linh Ngọc nắm Tử Nghịch đối thủ, bình tĩnh đáp, Tử Dĩnh Thiên Quân ở trên chân giới, là Bắc Cực Thượng Chân Cung chủ. Trên chân giới, Bắc Cực Thượng Chân Cung, Thanh Tác thì thào nói, đột nhiên ánh mắt lộ ra hàn quang. Không được, ta gặp được Tử Dĩnh, là ngươi đưa hắn cướp đi. Linh Ngọc thầm nghĩ, đây thật là phiền phức, cái này Thanh Tác, chính mình trở nên ngốc hô hô, ký ức hỗn loạn, hiện tại đem Tử Nghịch cũng khiến cho ngốc hô hô, cái này một ngu dốt, muốn như thế nào mới có thể hòa nhau bình thường. Thiên Quân tính sai, vị kia không phải Tử Dĩnh, chỉ là Bắc Cực Thượng Chân Cung truyền nhân. Linh Ngọc tát bắt đầu rối tới mắt cũng không chớp, không được, không có khả năng tính sai, trên người hắn có Tử Dĩnh khí tức, là Tử Dĩnh không sai, ta sẽ không nhận sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Tác giọng nói khẳng định. Linh Ngọc không nói, thầm nghĩ, như là đã ngốc, ngươi liền không thể ngốc được hoàn toàn hơn một chút sao? Như bây giờ không trên không dưới, nhiều phiền phức a. Trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng thành khẩn nói. Thiên Quân ở vẫn thế chiến đấu trong, khả năng tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, thế cho nên Nguyên Linh bị phong tồn vu kiếm vò. Bản thể đã mất đi, nghĩ đến cảm ứng hơi chút phạm sai lầm, cũng là có khả năng. Thanh Tác một lúc lâu không nói chuyện, một lát mới nói. Là thế này phải không? Thiên Quân không ngại ngẫm lại, ngài trước có phải hay không khốn ở trong trí nhớ của mình, không còn cách nào tránh thoát nghĩ đến ngài Nguyên Linh ra chút vấn đề, thực lực kém xa Tít Tắp thời kỳ toàn thịnh. Lời nói này thuyết phục Thanh Tác, nàng ngẫm lại, gật đầu nói. Hình như là, Ngô thực lực, 10 không còn 1. Đây chính là, Linh Ngọc thừa thắng truy kích, ngài muốn, ngài bản thể bây giờ cũng không ở, Nguyên Linh khó tránh khỏi biết xảy ra vấn đề, cảm ứng được sai cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Lại nói, vị kia Bắc Cực Thượng Chân Cung truyền nhân, từng được Tử Dĩnh Thiên Quân ban kiếm, khí tức tương tự, cái này rất bình thường. Thì ra là vậy, Thanh Tác ngẫm lại, tin tưởng, Linh Ngọc âm thầm thở phào, tiếp tục thăm dò. Thiên Quân, ngài thực sự không nhớ rõ chính mình xảy ra chuyện gì sao? Có thể hay không cảm ứng được mình bản thể? Nếu là có thể tìm được bản thể, nghĩ đến ngài đi hỏi đề liền có thể giải quyết. Thanh Tác lắc đầu, Ngô không cảm ứng được, chỉ có thể cảm ứng được vỏ kiếm. Các người có thể đem ta đưa đi trên chân giới sao? Linh Ngọc yên lặng, nói rằng, có thể là có thể, bất quá, chúng ta bây giờ bản thân bị trọng thương, có lòng không đủ lực. Thanh Tác trầm mặc, Linh Ngọc nhìn một chút nàng, tiếp tục nói, nếu như Thiên Quân nguyện ý chờ lời nói, chúng ta hết bệnh, cho nữa ngài lên trên chân giới, như thế nào? Thanh Tác rất hài lòng, rất tốt, nói bóng nói gió một trận, Linh Ngọc rời khỏi ý niệm câu thông. Nàng nhìn trong tay Thanh Tác kiếm vỏ, cảm giác phá lệ cổ quái. Thân làm khí linh, cơ nhiên đem bản thể ném, biết có loại chuyện thế này phát sinh sao? Nàng ngẫm lại, quyết định đi hỏi không nói. Khởi thân, tay còn bị Từ Nghịch nắm thật chặt, tốn nhiều sức lực, chỉ có tránh thoát được. Mở cửa, không nói liền đứng ở cửa. Hắn mặc trên người Thạch Đại Tẩu giới thiệu Linh Ngọc mua tiểu hoa áo, trên đầu mang ra hổ mũ, trong tay còn cầm cây trạc, càng ngày càng giống phàm nhân tiểu hài tử. Con trai ngoan, chơi chán, trở về. Linh Ngọc ngồi xổm người xuống, đem hắn ôm, không nói rất muốn một cái tát đi tới, phá hủy trên mặt hắn ghê tởm nụ cười. Ngẫm lại mình bây giờ ngay cả một pháp thuật đều không thả ra được, vẫn là tính. Hắn chết không có, nói lời gì đây? Linh Ngọc đánh đầu của hắn một cái. Có nói như vậy cha ngươi sao? Không nói khóe miệng co quắp quất, nỗ lực nhịn xuống. Hắn không được là cha ta. Khí linh ở đâu ra cha huống cái kia là? Hắn là linh tộc, ngươi cũng là linh tộc, có thể không phải là cha ngươi sao? Linh Ngọc cười hì hì ôm không nói, ngồi vào dưới tảng cây. Con trai ngoan, hỏi ngươi sự kiện. Không nói lúc đầu muốn phản bác, bị nàng như thế nhất đả xóa, không có tiếp theo. Ta hỏi ngươi, khí linh, có thể đem bản thể ném sao? Linh Ngọc hỏi đến nghiêm trang, không nói nhìn ánh mắt của nàng, giống như đang nhìn kẻ ngu si. Đến cùng có khả năng hay không a? Linh Ngọc thọc một chút hắn ra hổ mũ. Không nói bất đắc dĩ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có khả năng rất nhỏ, bất quá, hắn nói, bản thể cùng khí linh gian tồn đang liên lạc, tỉ như, mặc kệ ngươi mang theo tiên sách đi nơi nào, ta đều có thể tìm tới. Bất quá, khí linh thời gian dài ly khai bản thể, sẽ suy nhược xuống tới. Linh Ngọc gật đầu, thanh tác trạng thái bây giờ, là cố gắng suy nhược. Đường đường thanh tác thiên quân, năm đó cùng Tử Dĩnh nổi danh, coi như thực chiến không bằng trong chiến hỏa giết đi ra Tử Dĩnh, cũng sẽ không kém đến nước này. Như vậy, khí linh không cảm ứng được bản thể, biết là tình huống gì. Chưa xong còn tiếp, cách chương.